Chương 274, mỏ linh thạch tới tay. Hoàng Tuyền vốn là không tính thu Cổ Nguyệt làm đồ đệ, nhưng hắn thật sự là quá đáng ghét Sở Vân rồi, chỉ cần là Sở Vân muốn làm cái gì, Hoàng Tuyền liền tuyệt đối sẽ không nhường cho hắn. Tạm thời trước như vậy đi, nơi này thật sự là có chút đơn sơ, các loại trở lại Thiên Đế phái sau này, một lần nữa cử hành lễ bái sư đi. Trần Hy nhìn Hoàng Tuyền liếc mắt, sau đó giọng bình thản nói một câu. Đệ tử cẩn tuân sư tôn an bài Hoàng Tuyền hướng về phía Trần Hy bái một cái, sau đó giọng cung kính nói một câu. Bên kia, Cổ Nguyệt cũng là hết sức phấn khởi từ dưới đất đứng lên, nàng xem Kim bà bà liếc mắt, sau đó nhẹ giọng nói một câu. Kim bà bà, ngươi mang theo những đệ tử này trước hồi môn phái đi, thuận tiện đem ta gia nhập Thiên Đế phái sự tình nói cho ta biết cha, phỏng chừng hắn hẳn sẽ rất vui vẻ. Môn chủ, ngươi thật nghĩ được chưa? Kim bà cũng không có lập tức lên đường, mà là giọng nghiêm túc hỏi một câu. Kim bà, ngươi mau dẫn đệ tử đi thôi, không cần phải để ý đến ta, ta qua mấy ngày có thể sẽ hồi môn phái đợi một hai ngày. Cổ Nguyệt cười hắc hắc một tiếng, sau đó liền bắt đầu thúc giục. Được rồi, lão kia thân liền cáo từ trước. Kim bà có chút lắc đầu bất đắc dĩ, nàng thật sự là không có biện pháp không vâng lời Cổ Nguyệt ý tứ, sau đó liền dẫn chúng đệ tử nhanh nhanh rời đi. Cổ Nguyệt ở đem Cổ Nguyệt môn sự tình xử lý xong sau này, nàng liền thập phần vui sướng chạy tới, trực tiếp hướng về phía Hoàng Tuyền bái một cái. Đệ tử Cổ Nguyệt bái kiến sư tôn. Cổ Nguyệt trong mắt lóe lên một vệt nhàn nhạt quang mang, nàng vẻ mặt thập phần vui thích. Miễn lễ. Hoàng Tuyền thập phần tùy ý phất phất tay, sau đó liền mặt không thay đổi nhìn về phía trước. Đệ tử bái kiến sư tổ. Bái kiến sư bá. Cổ Nguyệt đang cùng Hoàng Tuyền thấy hoàn lễ sau đó, nàng vừa hướng Trần Hy cùng Sở Vân không người xá một cái. Không cần như thế câu nệ, Thiên Đế phái không nhiều như vậy quy củ, vương lòng một chút tốt nhất. Trần Hy hướng về phía Cổ Nguyệt khẽ mỉm cười, sau đó nhẹ nhàng nói. Ngươi đối với ta sư tôn bái lễ là được rồi, về phần người này, ngươi hoàn toàn không cần phải phản ứng đến hắn. Hoàng Tuyền khẽ nhíu mày một cái đầu, sau đó liền đối với Cổ Nguyệt nói một câu. Sư tôn, đây là vì cái gì? Cổ Nguyệt nghe được Hoàng Tuyền lời nói sau, nàng sửng sốt một chút, sau đó hơi nghi hoặc một chút hỏi. Đừng xem ngươi sư bá dạng chó hình người, người này thực ra không tốt rất, hắn có thể không phải là cái gì người tốt, ngươi lấy hậu ký được cách xa hắn một chút. Hoàng Tuyền thật sự là lười truyền âm, hắn trực tiếp ở trước mặt Cổ Nguyệt nói. Cổ Nguyệt nghe được Hoàng Tuyền lời nói sau, nàng càng bối rối, nhưng lại nhưng trong lòng mơ hồ có đi một tí suy đoán. Đã biết sư tôn, dường như cùng vị sư bá này thật giống như có chút không hợp a, hai người bọn họ nhìn thật giống như có chút không đúng chả. Hoàng sư đệ, cơm có thể ăn lung tung, nhưng là không thể nói lung tung được, cái gì gọi là dạng chó hình người? Sở Vân lạnh rên một tiếng, sau đó không khách khí chút nào hướng về phía Hoàng Tuyền nói. Hoàng Tuyền trực tiếp quay đầu qua, lười cùng Sở Vân so đo. Được rồi, hai người các ngươi đừng làm rộn, hay là trước đêm này mỏ linh thạch dọn đi rồi hay nói. Trần Hy có chút bất đắc dĩ nhìn đã biết hai vị đệ tử liếc mắt, sau đó nhẹ giọng nói một câu. Hoàng Tuyền từ gia nhập vào Thiên Đế phái sau này, vẫn cùng Sở Vân tranh phong tương đối, hai người bọn họ khắp nơi đều không đúng trả. Nhưng Trần Hy đối với tình huống như vậy, lại cũng không có ngăn cản, dù sao trong tông môn, luôn là yêu cầu một ít sức cạnh tranh tồn tại. Hoàng Tuyền cùng Sở Vân hai người, liền vừa vặn khắc chế lẫn nhau, hai người bọn họ đều tại liều mạng tu luyện, chỉ vì có thể đặt lên đối phương một đầu. Sư tôn, nay mỏ linh thạch thật giống như chỉ là tiết lộ một chút linh khí, cũng không có hoàn toàn bại lộ ra. Sở Vân nhìn về phía trước mắt mỏ linh thạch, sau đó khẽ nhíu mày một cái đầu. Nói nhảm, sư tôn là nhân vật nào, há lại sẽ không nhìn ra? Hoàng Tuyền trắng Sở Vân liếc mắt, sau đó lạnh rên một tiếng. Trường môn, nay mỏ linh thạch có thể là không phải trong chốc lát có thể dọn đi. Chúng ta lần này tới nhân thật sự là quá ít. Lô trưởng lao hướng về phía Trần Hy nói một câu, giọng rất là cung kính. Hệ thống, đề cử một ít hữu dụng hàng hóa, ta muốn đem tòa này linh quáng dọn đi. Trần Hy không do dự nữa, mà là trực tiếp ở trong lòng nói. Ha ha, ký chủ nguyên lai còn nhớ thương thành tồn tại à, ta còn tưởng rằng ngươi đã sớm quên mất đây. Hệ thống cười lạnh một tiếng, sau đó giọng lạnh giá nói một câu. Đừng nói nhảm. Nhanh lên một chút. Trần Hy thập phần không nhịn được nói một câu, hắn không muốn ở chỗ này quá nhiều lãng phí thời gian. Dù sao một tòa trung phẩm mỏ linh thạch, đây chính là thập phần chân quý, nếu là ở nơi này lãng phí quá lâu thời gian, rất có thể sẽ đưa tới một ít không cần thiết phiền thoái. Đề cử ký chủ mua thôn linh tiềm thử, giá trị 500 điểm cống hiến, có thể thôn phệ linh mạch. Đề cử ký chủ mua tu di giới tử phụ, có thể thu nạp mỏ linh thạch cho mình dùng, giá trị 100 điểm cống hiến một tấm. Hệ thống, nếu như ta mua này thôn linh tiềm thử lời nói, nhiệm vụ có phải hay không là coi như thất bại? Dù sao lời như vậy, thiên đế phái cũng không có chiếm cứ bất kỳ linh quáng. Trần Hy ở tử quan sát kỹ rồi này hai món hàng hóa một hồi sau, hắn đột nhiên cau mày nói một câu. Chúc mừng ký chủ, người đoán đúng rồi. Âm thanh của hệ thống chậm rãi truyền tới, giọng lại có chút kinh ngạc. Thật bấy cha, mua tu di giới tử phụ Trần Hy không nhịn được nhổ nước bọt nói, hắn vừa mới thiếu chút nữa thì bị gài bẫy. Ken, chúc mừng ký chủ tiêu phí cống hiến giá trị, mua tu di giới tử phụ 1, đã chuyển vận đến không gian giới chỉ, mời ký chủ mau sớm kiểm tra và nhận. Hệ thống thanh âm lạnh nhạt chậm rãi truyền tới. Trần Hy trực tiếp từ trong không gian giới chỉ, lấy ra một quả cổ pháp phụ triện. Tấm bùa kia triện dáng vẻ rất là cổ lão, phía trên khắc họa đến một tòa thần bí hư không chi môn. Loáng thoáng lúc này, thậm chí còn có từng tia khí tức quỷ dị chậm rãi bộc lộ ra ngoài, phảng phất ở chiếm đoạt không gian như thế. Trần Hy chậm rãi về phía trước bước ra 2 bước, hắn 2 ngón tay kẹp lại tấm bùa kia triện, sau đó liền nhẹ nhàng hướng lên ném đi. Kia cổ pháp phụ triện, ở trong bầu trời đột nhiên đại thả quan mang, một tòa hư huyễn môn nhà từ từ mở ra. Thu Trần Hy nhẹ nhàng nói một câu, giọng rất là bình thản. Một cổ thập phần to lớn hấp lực, từ kia phụ triện bên trong nhanh chóng truyền ra, trong nháy mắt bao phủ ở một vùng núi lớn. Ung ung đại địa bắt đầu run rẩy, không ít đỉnh núi ầm ầm bể tan cảnh, hóa thành vô số đá vụn tiêu tan ở trong thiên địa. Kia tòa thật to mỏ linh thạch, cũng rốt cuộc lộ ra một góc băng sơn. Một cổ thập phần linh khí nồng nặc, trong nháy mắt trải rộng cả tòa sơn mạch, khiến cho mọi người đều cảm giác tinh thần vì đó rung một cái. Ngay sau đó, càng chấn nhiếp nhân tâm một màn chậm rãi xuất hiện. Chỉ thấy, một tòa vô cùng to lớn mỏ linh thạch, lại từ dưới đất chậm rãi lơ lửng lên. Ung ung đại địa bắt đầu không ngừng run rẩy, từng đạo vết rách rậm rạp chẳng chịt xuất hiện, trực tiếp hiện đầy 4 phía mặt đất. Âm một tòa gần 10.000 trượng mỏ linh thạch, ầm ầm nô lên, hóa thành một cái đại hàng dài, hung hăng hướng một nơi hư không đánh tới. Một tòa quỷ dị hư không môn hộ từ từ mở ra, trực tiếp đem điều này hàng dài thu vào, sau đó liền khẽ run xuống. Khóe miệng của Trần Hy lộ ra một vẻ nụ cười nhàn nhạt, hắn tay trái hướng hư không một chiều, kia trương cổ pháp phụ triện, liền lần nữa bay xuống hồi trong tay hắn.